Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, Thiên Nhất Học Viện, chương 99, Thiên Nhất Học Viện, xe ngựa do ba thớt Thiên Lý Tuyết lôi kéo, tốc độ mau lẹ, trên con đường lớn chạy băng băng. Bên trong xe, Đoạn Phong cùng Tĩnh Vân ngồi ở một bên, Lâm Phong cùng với Mộng Tình ngồi ở bọn họ đối diện vị trí. Lâm Phong, ngươi cùng Mộng Tình là tại sao biết a? Ngoặc kép, Tĩnh Vân ánh mắt khi thì nhìn về phía Mộng Tình. Bất quá Mộng Tình con ngươi nhưng thủy chung là một cái vẻ mặt. Không có nửa điểm gợn sóng. Bất quá, cái kia chỉ có vẻ mặt. Lại làm cho một người phụ nữ đều cảm giác được kinh diễm. Tĩnh Vân không có hỏi Lâm Phong là làm thế nào sống sót. Bởi vì hắn sợ nói đến Lâm Phong chỗ đau, ở tông môn bị diệt môn tình huống hạ, Lâm Phong nhưng khỏe mạnh, mặc dù Tĩnh Vân cũng hướng về không tốt một mặt suy nghĩ. Đương nhiên, Tĩnh Vân sẽ không trách Lâm Phong, ngược lại người thật cao hứng, chỉ cần Lâm Phong sống sót là tốt rồi, còn làm sao sống sót, cái kia đã không trọng yếu. Ở trong núi nhận thức, Lâm Phong tùy ý nói rằng, không có được Mộng Tình cho phép, hắn cũng không thật nhiều nói Vân trong Phượng Chương mới nhất. Há, vậy sao ngươi sẽ nghĩ tới đi Hoàng Thành? Tĩnh Vân lại hỏi, Hoàng Thành, cường giả vô số, nơi đó mới là Tuyết Nguyệt Quốc chân chính đất nòng cốt, bởi vì có rất nhiều người ở Hoàng Thành. Lâm Phong nói một câu Tĩnh Vân không cách nào nghe hiểu. Ngươi đây, Tĩnh Vân, vì sao lại đi Hoàng Thành? Lâm Phong cũng hỏi một tiếng, nói xong nhìn Tĩnh Vân bên cạnh Đoạn Phong một chút, nghe Tĩnh Vân từng nói, Đoạn Phong là bị thông báo đi Hoàng Thành, như vậy rất hiển nhiên, là Hoàng Thành trong có người muốn Đoạn Phong đi. Hơn nữa, người kia có thể ngàn dặm xa xôi để Đoạn Phong cam tâm tình nguyện chạy đi. Nhất định không phải người thường. Tĩnh Vân nhìn bên cạnh Đoạn Phong một chút, chỉ thấy Đoạn Phong cười nói, Lâm Phong đại ca, Tĩnh Vân tỷ là theo ta đi, bởi vì ta một vị tộc huynh muốn ta đi Hoàng Thành, tiến vào một cái học viện tu luyện. Học viện, Lâm Phong trong mắt lóe ra một tia thần sắc quái dị. Hỏi, Tuyết Nguyệt Thánh Viện, không phải, ra ngoài là Lâm Phong dự liệu. Đoạn Phong lắc lắc đầu. Nói, đi Thiên Nhất Học Viện. Thiên Nhất Học Viện, Lâm Phong lộ ra một tia vẻ mặt nghi hoặc. Hắn chưa từng có nghe nói qua có Thiên Nhất Học Viện. Đúng, Thiên Nhất Học Viện, Đoạn Phong gật đầu nói. Thiên Nhất Học Viện cũng không nổi danh, thậm chí có rất ít người biết. Hơn nữa chưa bao giờ đối ngoại chiêu thu đệ tử, chỉ là bên trong đề cử, bộ tộc ta huynh. Hắn nắm giữ danh sách đề cử ta tiến vào Thiên Nhất Học Viện, chỉ đề cử, không đối ngoại nhận người. Lâm Phong cảm giác thấy hơi kỳ quái, học viện, kỳ thực cũng coi như là tông môn một loại, bất quá lại hơi có chút không giống. Tông môn, liền như Vân Hải Tông như vậy, chiêu thu đệ tử vô số, chia làm ngoại môn, nội môn cùng với đệ tử nòng cốt. Sau đó ngoại môn trưởng lão, nội môn trưởng lão, đẳng cấp phi thường xâm nghiêm, đệ tử hoàn toàn dựa vào chính mình nỗ lực, tăng cao tu vi, mới có thể không đoạn lên cấp, chịu đến tông môn coi trọng, mãi đến tận trở thành trưởng lão, một bước lên mây, mà học viện, hắn chỉ chiêu thu có tiềm lực, có thiên phú hậu bối, cung cấp thật tài nguyên cùng lão sư, giáo dục bọn họ. Trợ giúp bọn họ trở thành một phương cường giả. Trước đây Tuyết Nguyệt Quốc cũng không có học viện, mà là từ cái khác quốc tiến cử. Nhưng ở Tuyết Nguyệt, học viện như trước phi thường ít ỏi, hơn nữa không có danh tiếng gì, cùng tông môn không cách nào đánh đồng với nhau. Nhưng lần này, Tuyết Nguyệt Quốc hiệu khiến thiên hạ, chiêu thu có thiên phú tiềm lực, ưu tú đệ tử sáng tạo Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Rất hiển nhiên là muốn tạo một cái mạnh mẽ học viện, vượt qua tông môn học viện. Lâm Phong đại ca, ngươi là Vân Hải Tông đệ tử, thực lực hẳn là cùng Tĩnh Vân tỷ không kém bao nhiêu đâu. Đến thời điểm ta cùng bộ tộc ta huynh nói một chút, xem có thể hay không cũng đề cử ngươi tiến vào Thiên Nhất học viện. Đoạn Phong nụ cười chân thành, tuy rằng hắn tuổi tác không lớn, nhưng cũng đã có mấy phần thành thục khí chất, không có nửa điểm cái giá. Đúng là hắn cái kia mấy cái hộ vệ hung hăng cực kỳ. Đúng, Lâm Phong, không bằng ngươi cũng tiến vào Thiên Nhất học viện đi. Tĩnh Vân ánh mắt sáng lên, Vân Hải Tông bị diệt môn. Bây giờ Lâm Phong gia nhập Thiên Nhất học viện cũng không tính là phản bội tông môn. Còn Lâm Phong thiên phú, Tĩnh Vân căn bản không có lo lắng. Ở vòng thứ nhất tông môn thi đấu, Tĩnh Vân nhưng là tận mắt đến Lâm Phong biết bao tùy tiện. Một kiếm chu diệt đệ tử nội môn Dư Hảo, đặt chân nội môn, thực lực mạnh phi thường kính. Lâm Phong tùy ý cười cợt, không có đáp lại. Tông môn tuy rằng bị diệt, nhưng bây giờ, hắn là Vân Hải Tông tông chủ. Xe ngựa bay nhanh, từ lâu rời xa tiểu trấn. Tà dương hào quang soi sáng đại địa. Màn che bên trong, Lâm Phong Tĩnh Vân cùng với Đoạn Phong ba người tùy ý trò chuyện. Mà Mộng Tình, dĩ nhiên nhắm mắt lại, phảng phất ngủ giống như phi thường yên tĩnh, cởi trên người quần áo. Lâm Phong khoác ở Mộng Tình trên vai, khí trời như thế lạnh, nữ nhân này càng còn ăn mặc như vậy đơn bạc. Thấy cảnh này, Tĩnh Vân trong mắt lóe ra vẻ khác lạ. Chính ngủ Mộng Tình con mắt đột nhiên mở đến, quay đầu lại nhìn thấy Lâm Phong cầm quần áo khoác ở vai của nàng thượng. Ánh mắt lấp lóe, trong lòng sinh ra một tia rất kỳ quái cảm giác, chưa từng có trải qua. Vì lẽ đó kỳ quái đệ nhất thế giới học viện pháp thuật. Ầm ầm ầm, đột ngột, tiếng chân rung động, xe ngựa hơi có rung động cảm giác. Bên ngoài Uông Bá Lôi kéo dây cương, nhất thời xe ngựa ngừng lại, mà cái kia cỗ mặt đất rung động, nhưng càng ngày càng mãnh liệt. Uông Bá, chuyện gì xảy ra? Đoạn Phong thấp giọng hỏi một tiếng. Là Mã Tặc, thiếu gia. Ngươi ở bên trong không muốn xảy ra đến, ta khiến người ta đi cùng bọn họ giao thiệp. Uông Bá dặn một tiếng, lập tức mệnh một người đi vào cùng Mã Tặc giao thiệp. A, chấm ngoặc kép, một lát sau, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền ra, để bên trong xe ngựa mấy người sửng sốt một chút. Thay cái có thể nói chuyện người đến, một đạo thô cuồng âm thanh truyền đến, lười nhác mà hung hăng. Ra ngoài xem. Đoạn Phong lông mày một tỏa, lập tức đi xuống xe ngựa. Lâm Phong cùng Tĩnh Vân cũng theo sau lưng. Đúng là Mộng Tình không có theo xuống, mà là ở lại xe ngựa bên trong. Lúc này, ở đối diện cách đó không xa, mấy chục tên mã tặc xếp thành một hàng, trong ánh mắt lộ ra không quen vẻ mặt. Ta đi xem. Một thanh niên hộ vệ thân thể một giáp người chăn ngựa, dục ngựa tiến lên, đến cái kia mã tặc thủ lĩnh bên người. Chư vị, chúng ta, chấm ngoặc kép, thanh niên vừa muốn mở miệng nói chuyện, đã thấy cái kia mã tặc thủ lĩnh thân thể nhảy một cái mà ra. Từ trên lưng ngựa đánh về phía thanh niên, trường đao trong tay trong giây lát chém xuống. Thanh niên sắc mặt kinh hãi, trường thương trong tay giơ lên, đâm hướng về chuôi này đại đao. Nhưng là ở đồng thời, đại đao xoay một cái, hàn quang lạnh lẽo, một tiếng xì hưởng, thanh niên đầu lâu, trực tiếp bay lên, máu tươi như nước suối giống như phun ra, cực kỳ máu tanh. Tĩnh Vân thân thể run lên, này máu tanh một màn làm cho nàng cảm giác cả người buồn nôn. Nhớ tới ở trong hẻm núi nhìn thấy cái kia phó cảnh tượng, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Nói rồi gọi cái có thể nói chuyện tới, ta xem cái kia nữ liền không sai. Mã tặc thủ lĩnh trường đao trong tay chỉ về Tĩnh Vân. Nhất thời, những mã tặc đó toàn bộ đều trắng trợn không kiêng dè cười lớn lên. Đúng, gọi mỹ nữ kia lại đây trò chuyện. có người ồn ào nói rằng, để Tĩnh Vân sắc mặt càng thêm trắng xám, nghe được những người đó ô ngôn uế ngữ, tức giận đến thân thể run. Tĩnh Vân, ngươi lên trước xe ngựa đi. Lâm Phong quay về Tĩnh Vân nói rằng, lập tức đỡ Tĩnh Vân lên xe ngựa. Tiểu tử, ngươi muốn chết, lại dám đem cái kia nữ ẩn đi. Mã tặc từng cái quay về Lâm Phong trợn mắt nhìn. Chính là, nhất định phải sát quang đám gia hỏa này. Cái kia nữ liền để cho chúng ta đoàn người nhạc nhạc. Ngươi làm ra chuyện tốt. Vạn Thanh Sơn quay về Lâm Phong lạnh lùng quát lên. Trợn mắt nhìn, Lâm Phong ánh mắt ngưng lại. Lạnh lùng nhìn Vạn Thanh Sơn. Hắn làm ra chuyện tốt. Hắn tựa hồ chỉ là để Tĩnh Vân tiến vào trong xe ngựa đi thôi. Phế vật, việc này do ngươi mà lên. Chính ngươi giải quyết, đừng nghĩ tha chúng ta chân sau. Chúng ta cũng sẽ không quản ngươi. Vạn Thanh Sơn mắt không có biểu tình gì. Dằn dậy Lâm Phong, Vân Hải Tông đệ tử. Hắn ngược lại muốn xem Vân Hải Tông ra chính là ra sao đệ tử xấu bụng boss ngụy nữ vương trương. Mới nhất, không dùng tới ngươi quản. Lâm Phong lãnh đạm nói rằng, bước chân bước ra, hướng về những mã tặc đó đi đến. Ta đến cùng ngươi nói chuyện đi. Lâm Phong đứng ở mã tặc thủ lĩnh trước người cách đó không xa. Âm thanh lạnh lùng, ngươi muốn chết, một con ngựa tặc dục ngựa chạy trồm. Hướng về Lâm Phong mà đến, đại đao trên không trung bay lượn, mang theo gào thét lạnh lẽo gió lạnh, ánh sáng lấp lóe, Lâm Phong trong tay không tên xuất hiện một thanh kiếm, nhuyễn kiếm, kiếm ra, máu tươi, người diệt, nhanh, cực hạn nhanh, bây giờ Lâm Phong bạt kiếm thuật đã đại thành, tùy ý một cái rút kiếm động tác, đều là rút kiếm thuật, hắn sử dụng kiếm. Rút kiếm không chỉ không phải nhược điểm, hơn nữa còn là một đòn chí mạng. Một cái mã tặc làm sao có khả năng có thể đỡ được nhanh như vậy mà lợi một kiếm. Đổi một cái có thể nói chuyện người đến đi. Lâm Phong ngữ khí lãnh đạm, cùng vừa nãy đối phương nói tương tự. Nhìn năm đó khinh bóng người, những mã tặc đó mỗi một người đều trầm mặc. Vẻn vẹn là một kiếm, Lâm Phong đã chấn động rồi bọn họ. Vạn Thanh Sơn trao mày, không chỉ không có bởi vì Lâm Phong đánh giết mã tặc mà cảm thấy cao hứng. Trái lại trong lòng lạnh lùng, Lâm Phong thực lực mạnh, hắn rất khó chịu. Hơn nữa, hắn thậm chí không nhìn ra Lâm Phong thực lực đến cùng là mạnh bao nhiêu. Chỉ biết là cái kia một kiếm, rất nhanh, bằng hữu, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Có thể hay không không cần nhiều quản. Mã tặc thủ lĩnh âm thanh đè thấp, quay về Lâm Phong nói rằng, để Lâm Phong hơi sững sờ, ánh mắt lấp lóe hà. Lâm Phong trong lòng ngờ vực, ngoài miệng lại nói, các ngươi không phải mới vừa nói ta muốn chết sao? Ta ở bực này, hừ, đã như vậy, cái kia đừng trách chúng ta không khách khí. Mã tặc thủ lĩnh sắc mặt cũng chìm xuống. Phất phất tay nói, giết hắn, tiếng nói vừa dứt, những này mã tặc đồng loạt chạy về phía Lâm Phong, mơ hồ lấy ba mặt tư thế vây quét, tốc độ càng như thế nhanh, phảng phất kinh nghiệm lâu năm huấn luyện giống như, giết, trường đao giơ lên cao, một luồng máu tanh khí tức sơ xác tràn ngập, càng đặc biệt mãnh liệt, để Lâm Phong chỉ cảm thấy cả người bị sát khí bao phủ. Cái cảm giác này, giống như đã từng tương tự, rất ngột ngạt, cùng lần trước bị xích huyết thiết kỵ vây nhốt thời điểm giống nhau đến mấy phần. Bất quá nhưng còn xa không có mãnh liệt như vậy. Giết, lại là một tiếng to rõ đủ hống tiếng vang lên. Trường đao vi toàn, khúc xạ ra khiến lòng run sợ hàn mang. Tiếng vó ngựa nổi lên bốn phía. Những này mã tặc đồng thời giết hướng về Lâm Phong. Lâm Phong mũi chân nhẹ chút, thân thể nhảy lên một cái, cùng cưỡi ở lập tức mã tặc cao bằng. Đoạt mệnh chi kiếm, kiếm ánh sáng tránh qua, một đạo mạnh mẽ kiếm cương tỏa ra mà ra. Cái kia thêu giết mà đến mã tặc chỉ cảm thấy thân thể bị một luồng lạnh lẽo kiếm ý bao phủ. Trong lòng run rẩy, lập tức, đoạt mệnh kiếm cương hóa thành một đạo rực rỡ đường vòng cung. Lóe lên một cái rồi biến mất, tiếng vó ngựa cuồng loạn, mà những mã tặc đó thân thể, từng cái đi trên lưng ngựa quẳng xuống. Một kiếm, toàn giết, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.